Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1802, đệ 1801 chương áp chế lôi kiếp muốn bùng nổ. Đối với mặt sau kế hoạch, Tư Mã U Nguyệt sớm có an bài, Tư Mã Lưu Hiên vừa hỏi, nàng liền đáp, tu luyện, tu luyện, tu luyện, ta hiện tại thực lực quá thấp. Cho nên cần thiết muốn trước tu luyện. Hơn nữa khế ước hắc nham được đến lực lượng ta còn không có hoàn toàn khống chế. Ta cũng muốn làm quen một chút. Hiện tại tu luyện xác thật là trọng trung chi trọng. Nếu bị quỷ cơ hoặc là những người khác phát hiện thân phận của ngươi, ít nhất còn có lực lượng phản kháng. Tư Mã Lưu Hiên nói. Đúng vậy. Hơn nữa cha nuôi tình cảnh hiện tại cũng không tốt. Ta nếu sử dụng hắn nữ nhi thân phận, liền phải gánh vác nàng nữ nhi trách nhiệm, bồi hắn vượt qua này đoạn gian nan thời kỳ. Chờ ta thực lực đề cao, là có thể đi tìm biểu ca, sau đó đi cứu nương. Tư Mã Lưu Hiên ánh mắt đang nghe đến cứu nương thời điểm có trong nháy mắt dao động, thực mau lại khôi phục bình tĩnh. Cứu con mẹ ngươi sự tình trước không nóng nảy. Nếu nàng ở, cũng sẽ làm ngươi đem tự thân an toàn đặt ở đệ nhất ta biết đến. Cha Tư Mã U Nguyệt cười cười. Biết Tư Mã Lưu Hiên trong lòng so nàng còn sốt ruột. Nàng ở linh hồn trong tháp cùng Tư Mã Lưu Hiên hàn huyên đã lâu. Cấp Tư Mã Lưu Hiên cùng An Lôi lưu lại một ít dạng quỷ giới thư tịch sau mới đi ra ngoài. Nàng muốn tu luyện, liền không thể lưu tại linh hồn trong tháp. Bên trong không thể cung cấp nàng tu luyện tài nguyên. Nàng triệt rớt kết giới. Bên ngoài nghe sơn, nghe thủy lập tức phát hiện. Tiểu thư, có cái gì phân phó sao? Không có, ta muốn bế quan tu luyện. Các ngươi không cần thủ, cha hoặc là Lâm Thúc trở về nói lại cho ta biết. Tư Mã U Nguyệt đột nhiên một đốn tính, ta trước đi ra ngoài một chuyến, trở về lại bắt đầu bế quan. Nàng một mình rời đi Liêu Thành, đi vào vùng ngoại thành, tìm cái không người địa phương, đem Tiểu Tím kêu lên, hỏi, ta lần trước thăng cấp như thế nào không có trải qua lôi kiếp. Hừ, Tiểu Tím đem đầu thiên đến một bên, không để ý tới nàng. Nữ nhân này là tiểu linh tử đồng lõa, liền biết khi dễ nó. Tư Mã U Nguyệt mắt trợn trắng, này ngạo kiều gia hỏa bị thương, muốn hống nó thật đúng là phiền toái. Nói một đống lời hay, cho phép một đống chỗ tốt sau, Tiểu Tím rốt cuộc không hề cho nàng cái hót. Được rồi, hiện tại có thể nói cho ta đi, vì cái gì ta lần trước thăng cấp không có trải qua lôi kiếp, kia còn không phải ta công lao. Tiểu Tím trừng mắt nàng, kia hai người rốt cuộc không quen thuộc, làm cho bọn họ biết ngươi bí mật không tốt, cho nên mới cho ngươi ngăn chặn. Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi còn cùng tiểu linh tử khi dễ ta, ta chỗ nào có. Kia không phải các ngươi chi gian tăng tiến cảm tình phương thức sao? Tư Mã U Nguyệt hống nói. Nếu lôi kiếp đã bị ngươi áp chế, ta có phải hay không liền không cần trải qua lôi kiếp? Ngươi tưởng mỹ, áp chế chỉ là tạm thời. Không có khả năng bởi vì áp chế liền biến mất. Ngươi vẫn là đến chính mình đi trải qua mới được. Tiểu Tím vui sướng khi người gặp họa mà nói. Hơn nữa, áp chế thời gian càng lâu, đến lúc đó lôi kiếp bắn ngược liền càng lợi hại. Ngươi hiện tại áp chế hơn phân nửa tháng, phỏng chừng lôi kiếp cũng liền tăng lên cái gấp đôi đi. Ngươi ra ra, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Tiểu Tím kia dáng vẻ đắc ý. Hận không thể véo nó cổ, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta. Đã quên, Tiểu Tím bình tĩnh mà liếm liếm chính mình móng vuốt. Hơn nữa ngươi biết đến, ta không ra ra. Tư Mã U Nguyệt ngoặc kép, mặc kệ gia hỏa này, Nàng điều động trong cơ thể linh lực, thực mau kiếp vân liền ở nàng trên không tụ tập, nhìn đến càng ngày càng đen thiên, nàng trong mắt hiện lên một mạt bất đắc dĩ, mỗi lần thăng cấp đều phải bị phách, khi nào có thể tới cái đầu a? Bang, bang, lôi điện rơi xuống, bởi vì có tiểu tím ở, vân hồn cụ không có phóng thủy, mỗi một đạo lôi điện đều đánh vững chắc. Mặc dù là mộ dung hội ở chỗ này, hắn cũng bất giác chính mình có thể là tiếp được vài đạo, cùng thường lui tới giống nhau. Tiểu tím hấp thu hơn phân nửa, chính nàng thừa nhận một bộ phận nhỏ, dùng để rèn nàng thân thể. Tuy là như thế, chờ nàng độ xong lôi kiếp, cũng chỉ có thể nằm trên mặt đất, liền động một chút sức lực đều không có. Một đôi màu ngân bạch dày bó ngừng ở nàng bên người. Tiếp theo mặc chi kia trương yêu nghiệt mặt tiến vào nàng tầm mắt. Sao ngươi lại tới đây? Nàng nằm trên mặt đất, cũng không có lên tính toán. Dù sao cái dạng này cũng đã bị hắn thấy được. Hình tượng gì đó, đã sớm ném đến chào oa quốc đi. Lão tổ nói, nếu nhìn đến có người bị sét đánh, kia nhất định là ngươi, cái này xui xẻo bi thôi người. Ta phía trước còn không tin, hiện tại xem ra, ngươi thật đúng là xui xẻo. Phỏng chừng là cái thứ nhất bị sét đánh quỷ tộc. Mặc chi khóe miệng ngậm mỉm cười. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trải qua kiếp lôi, hiện tại đen tuyền bộ dáng, Mạc Danh cảm thấy có chút hỉ cả mà ni. Ta khẳng định không phải cái thứ nhất, nhưng là hẳn là tương đối xui xẻo kia một cái. Tư Mã U Nguyệt đáp, nếu ngươi đã đến rồi, vậy không khách khí, ngươi dẫn ta rời đi nơi này đi. Ngươi nhưng thật ra sẽ sai xử. Mặc chi cười khẽ, cũng không có đối nàng yêu cầu này cảm thấy sinh khí. Ta nếu là không có tới đâu, không ai tới có không ai tới tính toán, có người tới liền có người tới kế hoạch. Tư Mã U Nguyệt nói, lại không đi, đã có thể phải bị người vây xem monster. Mặc chi bĩu môi, khom lưng đem nàng ôm lên, lấy ra dùng một lần truyền tống trận, mang theo nàng rời đi lôi kiếp phạm vi. Lưu ngoài thành lại lần nữa xuất hiện lôi kiếp tin tức thực khối truyền đi ra ngoài. Nếu nói một lần là trùng hợp nói, hai lần lấy cớ này liền vô dụng. Tất cả mọi người đều sôi nổi tò mò, rốt cuộc là người nào ở gần đây độ kiếp, vì thế sôi nổi đuổi lại đây. Bất quá để lại cho bọn họ chỉ có một mảnh hỗn độn sơn cốc. Bởi vì Tư Mã U Nguyệt trên người có thương tích, Mặc chi cũng không có đem nàng mang về quận vương phủ, mà là đưa tới hắn xuống giường địa phương. Hắn đem nàng đặt ở trên giường, nói, ta đi tìm cái nha hoàn tới cấp ngươi thượng dược. Không cần, ta không thói quen người xa lạ chạm vào ta thân thể. Tư Mã U Nguyệt cự tuyệt. Nếu là làm người tới cấp nàng làm cho lời nói, nàng thể chất không phải cho hấp thụ ánh sáng. Mặc chi nhường mày, làm như đang nói kia như thế nào làm hắn ôm nàng đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, cái kia không giống nhau sao? Bất quá nàng hiện tại cả người đều hắc giống than đá giống nhau, mặt đỏ cũng nhìn không ra tới. Ha ha, Mặc chi cười khẽ, nếu không muốn, vậy quên đi, đem đan dược ăn. Tư Mã U Nguyệt ăn xong hắn đan dược, cảm giác thân thể đau đớn giảm bớt không ít. Người này đan dược hiệu quả thật tốt. Mặc tộc đan dược có thể có bất hảo. Mặc chi kéo cái ghế dựa ở mép giường ngồi xuống. Mặc tộc, nguyên lai các ngươi là một chủng tộc, ta còn tưởng rằng là gia tộc đâu. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi không biết, lão tổ chưa cho ngươi nói sao? Không có, chúng ta ở bên nhau thời điểm, tham thảo trà nghệ thời điểm chiếm đa số, sau đó chính là dạy ta một ít minh kỹ. đối với thân phận của hắn nhưng thật ra không nhiều lời. Lão tổ cư nhiên giáo ngươi minh kỹ. Chúng ta cũng chưa này đãi ngộ. Mặc Chi dường như ghen nói. Hắn đối với ngươi quả nhiên so đối chúng ta hảo. Hắn làm ngươi tới bảo hộ ta. Ngươi liền đồng ý. Ngươi thoạt nhìn cũng không như là loại này nghe lời người. Mặc Chi trừ trừ khóe miệng. Hắn như là không nghe lời người sao? Kỳ thật là lão tổ đáp ứng rồi ta một cái yêu cầu, ta mới đến thử xem. Ngoặc kép, hết chương.